Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 299, nàng ghen sao, 19. Gocchuyenaudio.com. Dạ Huyền bị nàng mạnh mẽ đặt ở trên giường, mũi nàng chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, truyền đến một trận đau, làm nàng rớt cả nước mắt. Dạ Huyền vội vàng vươn tay muốn đi xem chóp mũi nàng, nàng lại nâng tay lên, bắt tay hắn, chọt chọt cái mũi, sau đó cúi đầu, cọ mũi vào ngực hân, ngẩng đầu, liền nhìn hắn cười ngây ngô. Đáy mắt nàng còn lưu lại nước, ngoài cửa sổ là ánh trăng chiếu sáng, phản xạ ra một tầng quang mang, Dạ Huyền nhìn mà xuất thần. Rượu liễu nhiễu cất chậm lại 10 phần, lâm hồi âm nàng giờ này khắc này sớm đã say đến thần trí không rõ, chính là cảm thấy người trước mắt phá lệ xinh đẹp, nàng nhịn không được nâng tay, sờ mặt hắn. Đáy mắt Dạ Huyền trở nên ám trầm, bắt đầu khởi động quay cuồng tình dục, hắn cảm thấy toàn thân khô nóng, cả người hiện lên một cỗ xúc động, hắn nhịn không được cúi đầu, nuốt nuốt nước miếng, mới mở miệng chính là phát ra thanh âm ám ách dụ dỗ cực kỳ. Hồi âm, đừng nháo. Lâm hồi âm rầu mỏ, không để ý đến lời Dạ Huyền, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mi tâm hắn, hì hì cười. Thật là đẹp, tay nàng trượt lên lông mi hắn, ánh mắt cái mũi cuối cùng dừng lại trên cánh môi. Tai Dạ Huyền nóng rực, hắn cảm thấy nàng đụng vào, xa lạ lại câu người, trong lòng ẩn giấu một con dã thú, rất muốn nuốt sống nàng. Nhưng hắn nghĩ đến, sinh nhật chiều ca khi ấy, trong rừng, nàng tựa hồ thực không thích hắn cùng nàng làm việc này. Dạ Huyền không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng mà, hắn biết nàng nếu nàng còn tiếp tục, hắn khẳng định nhịn không được. Dạ Huyền cảm thấy chính mình sắp nổ mạnh, cả người thật sự sắp nhịn không được, liền vươn tay, bắt cổ tay nàng, rất nhanh đem tay nàng đẩy xuống dưới. Hắn dùng lực hơi lớn, làm đau nàng, nàng liền ủy khuất giơ cổ tay, nhìn hắn, hàm chứa các loại thầm oán. Nàng đáng yêu như vậy, Dạ Huyền mềm nhũn, dỗ nàng. Ngoan, đừng náo, cách chương.